bọn hắn sẽ tại ma pháp thánh thụ Daranernia dưới cây tiến vào vĩnh hằng an nghỉ. Hy vọng thời gian có thể vuốt lên trong lòng bọn họ cuồng nộ. Còn có, Malfurion kiên định đảo mắt một cái ở đây cao giai druid, vì để tránh cho về sau lần nữa phát sinh cùng loại sự kiện, chúng ta cần thiết thành lập một cái quy phạm hóa tổ chức, dẫn đạo cùng quản lý druid hành vi. Andrea nghe vậy lông mày có chút bốc lên. Malfurion nghiêm túc tiếp tục nói, druid giáo phái là tại Scenarius chỉ dẫn dưới thành lập. Chúng ta liền đem tổ chức này mệnh danh là Scenarian nghị hội đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.